Chương 113, Trầm mặc. Thẩm Thanh Lan giật mình, nguyên lai là có chuyện như vậy, coi như đến không phải Mẫn tướng quân, nhưng nếu Mẫn tướng quân phái tới người, Dương Thái Thái cũng không dám ở nơi này thời điểm truyền ra có liên quan nữ nhi làm việc ác liệt tin tức, lúc này mới vội vàng túi đầu nói ấy nấy. Cùng Thẩm Chi Minh phân lộ sau, Thẩm Thanh Lan ôm đầy bụng tâm sự tại trong vườn lắc lư hội, nàng không nghĩ lại vô tình gặp được Hoắc Lập, không dám lâu nốc, lại xuyên qua đường rẽ trở về đi. Giữa trời chiều, lờ mờ có thể thấy được hai bóng người, một cao một thấp, không biết nói cái gì. Kia thấp vẩy tay háo muốn đi, cao giữ chặt, không lưng nói chuyện, như là tại dỗ dành, nhưng không thấy hiệu quả. Thấp dãy rủa, ba một tiếng vang nhỏ, không biết ai đánh ai, cao phút chốc đứng thẳng, cũng bung lỏng ra thấp. Ngươi nhớ kỹ, ta vĩnh viễn đều là của ngươi trưởng tẩu, ngươi không muốn cho mặt mũi mà lên mặt. Thẩm Thanh Lan lập tức liền nghe được, đây là Đặng Thị thanh âm, sắc nhọn mang vẻ hùng tợn uy hiếp. Ngay sau đó, Thẩm Chi Đống quật cường lại lạnh lẽo đồng âm vang lên, ta không sợ ngươi ngươi cái này nữ nhân ác độc, ta sớm hay muộn muốn tố giác ngươi tố giác ta. Đặng Thị cười lạnh, thanh âm âm trầm từ giữa trời chiều truyền đến, hàn ý thấu xương. Ngươi lấy cái gì tố giác ta, ngươi có chứng cứ sao? Tiểu hài tử không nên nói bậy nói bạn, bằng không, đại nhân cũng không thích. Thẩm Chi Đống oán hận hừ một tiếng, đến cùng có chút ủ rũ, xem ra quả thật không có chứng cứ. Trường tẩu như mẹ, ta khuyên ngươi thả thông minh chút, ta tổng sẽ không bạc đãi ngươi, tương lai cũng ít không được của ngươi một phần gia nghiệp, nếu là ngươi cố chấp. Thẩm Chi Đống lớn tiếng phi một ngụm, nhanh chân liền chạy. Không biết có phải hay không là Thẩm Chi Đống đi Đặng Thị trên người phun một bãi nước miếng, đem nàng tức giận đến thẳng thở, chẳng phải này lý không biết tốt xấu vật nhỏ vội vàng biến mất tại giữa trời chiều. Thẩm Thanh Lan chỉ cảm thấy cả người phát lạnh, nàng đã sớm cảm thấy Đặng Thị cùng Thẩm Chi Đống ở giữa rất kỳ quái, không nghĩ đến còn có ly kỳ như vậy nội tình, nàng không có truy cứu chân tướng hứng thú, lại cũng không tự chủ được lo lắng Thẩm Chi Đống an nguy. Tuy rằng không biết Đặng Thị đến tột cùng có cái gì nhược điểm bị tiểu tiểu nhi đồng nhất, nhưng nhìn nàng người trước lấy lòng Thẩm Chi Đống, người sau lại uy hiếp, khẳng định không phải việc nhỏ, bất quá coi như hai bút cùng vẽ, Thẩm Chi Đống cũng hoàn toàn không để ý tới, như thế cứng mềm không ăn, lấy Đặng Thị ngoan độc, sớm hay muộn nhịn không được muốn diệt khẩu. Phỉ Thúy run cầm cập hỏi, tứ tiểu thư, chúng ta làm sao bây giờ? Thẩm Thanh Lan lắc đầu, nếu biết, liền không thể giả bộ hồ đồ. Bất quá sự tình còn không minh bạch, không tốt nói lung tung, xem trước một chút rồi nói sau. Thẩm Thanh Lan cảm thấy đầu đại, bắt đầu hoài niệm tại Thân Châu đơn giản thoải mái ngày. Thân Châu tuy rằng cũng có di nương, nhưng là hai cái di nương đều là tốt tính tình, chưa từng nhiều chuyện, rồi hướng nàng cũng tốt, hợp phủ trên dưới đều sủng ái nàng, ngày quả nhiên là Mỹ được thượng tiên. Được phân linh, Thẩm Thanh Lan cảm thấy phân linh cái này đại viện quá rối loạn. Vừa ra lại vừa ra chuyện gọi người ra đầu run lên. Chuyển qua ngày đi, Thẩm Thanh Lan ra đầu càng thêm tê dại. Chỉ vì quý phủ đến vị khách nhân, Cố công tử, Cố Trung Nam. Cố công tử đăng môn, lễ tiết đầy đủ, mang theo lễ vật đến, tới cửa trước báo danh hào cầu kiến, sau đó lập tức bái kiến Lao An Nhân. Hắn là vào phủ mới biết được Lao An Nhân phát bệnh tại giường, may mà mang lễ nặng, coi như lâm thời thêm hạng nhất vấn an bệnh nhân, cũng không chê ít. Vạn bối không biết Lão An Nhân thân thể có bệnh, quấy nhiễu Lão An Nhân tính dưỡng, thật sự thất lễ. Xem lời nói này, gió xuân xuân dương loại gọi người thoải mái, hơn nữa hắn ôn nhã rõ ràng dung mạo, vừa xuất hiện, khiến cho Lão An Nhân khen không dứt miệng. Một già một trẻ, nhất nằm ngồi xuống, lại trò chuyện được vô cùng tốt. Cố Trung Nam không hổ là đọc đủ thứ thi thư nho ra môn sinh, mặc kệ cùng ai ở chung đều có chuyện nói, nhất cử nhất động làm người ta như một xuân phong. Không có ngồi lâu, Cố Trung Nam liền đứng dậy cáo tử. Lão An Nhân mang bệnh, vạn bối không dám quấy rầy lâu lắm, tạm thời cáo tử, chờ mấy ngày nữa lại đến bái phòng. Hắn hơi ngừng lại, chuyển qua đề tài, đem rất nhiều hộp quà chung trong đó một hộp đi phía trước thả thả. Đây là mẫu thân tay làm gừng đường đỏ trà cao. Lần trước tứ tiểu thư quang lâm hàn xá, cảm thấy coi như ngon miệng, bởi vậy mẫu thân cố ý nhường ta đưa một lọ đến cho tứ tiểu thư. Lão An Nhân kinh ngạc. Cố phu nhân tự mình làm trà cao. Cố Trung Nam nho nhã lễ độ nói xong, một chữ không đề cập tới muốn gặp Thẩm Thanh Lan, liền rời đi. Lão An Nhân nhìn xem cái kia trang bị trà cao hộp quà, vừa vui vừa sợ lại là ưu, ngưng sau một lúc lâu, cuối cùng thật dài than một tiếng, lẩm bẩm, ta cái này cháu gái không giống người thường nào trần mụ mụ, đem trà cao đưa qua đi. Trà cao đưa đến Thẩm Thanh Lan trong tay thì Cố Trung Nam đăng môn tin tức cũng truyền khắp Thẩm phủ mỗi cái nơi hẻo lánh, trong lúc nhất thời, từ trên xuống dưới đều đang nghị luận. Lâm Thị đi vào Thẩm Thanh Lan phòng ngủ thì nàng còn tại đối Trà cao ngẩn người. Ngươi đến tột cùng nghĩ như thế nào? Thẩm Thanh Lan mở mịt lắc đầu, nàng hiện tại mãn đầu góc tương hồ, cái gì cũng nghĩ không ra được. Lâm Thị thở dài, chọc chọc nàng mi tâm, tính, vậy thì đừng suy nghĩ. Dù sao hai ta còn muốn tại cái này ngốc được một lúc đâu, ta đã tu thư cho ngươi phụ thân, ngươi chậm rãi nghĩ đi. Loại này dung túng thái độ làm cho Thẩm Thanh Lan khó hiểu có chút hoảng hốt, nàng ngẩng đầu nhìn mẫu thân, nhỏ giọng nói, mẫu thân, ngài là không phải cảm thấy cô gia tốt vô cùng đúng á? Lâm Thị buông tay, nhưng là ngươi cảm thấy không tốt, ta cũng không miễn cưỡng. Thẩm Thanh Lan biết mẫu thân đây là đang nghiêm túc suy nghĩ hôn nhân của mình đại sự, lại là một trận tim đập nhanh. Lòng nói, Cố phu nhân, tốt vô cùng, Cố Trung Nam, cũng rất tốt đi. Như vậy, còn có nơi nào không tốt đâu? Buổi tối, Thẩm Thanh Lan hiếm thấy buồn bã hiểu xỉu, sớm liền bỏ qua thư, chui vào chăn ngủ, được đầu hôm lăn qua lộn lại ngủ không được, sau nửa đêm lại quần ma loạn vũ làm vô số ngộng. Trong ngộng đầu, vô số khuôn mặt ở trong mắt lắc lư, Hoắc Lập, Lục Tân Minh, Cố Trung Nam, vẫn là Thân Châu thậm chí Tử Huyên. Tử Huyên nàng cuối cùng mơ thấy là Tử Huyên, hắn đứng ở lần đầu gặp nhau cái kia tên lừa đảo cửa nhà, đối trong phòng nàng mỉm cười, nói, ngươi nhìn, quanh co lòng vòng, chúng ta lại trở về, nàng cũng cười, đúng à, chúng ta vẫn là chúng ta. Nàng lại hỏi, Tử Huyên, ta là đi phân ninh, ngươi đi nơi nào ta? A Tử Huyên xoay người đưa lưng về nàng, trầm mặc một hồi, mới thanh âm trầm thấp nói, ta là cái quân nhân, đương nhiên muốn đi chiến trường. Ngay sau đó, cảnh tượng một mảnh hỗn loạn, đao quang kiếm ảnh, người gọi ngựa hí, máu chảy thành sông, nàng nhìn thấy Tử Huyên một thân nhung trang đứng ở huyết quang, ánh lửa bên trong, đột nhiên, một đoàn ngọn lửa nhào tới, đem hắn thôn phệ. Nàng hét lên một tiếng, từ trong ngộng bừng tỉnh, thẳng tắp ngồi dậy, mồ hôi lạnh ướt đẫm toàn thân. Tứ tiểu thư, ngài làm sao? Bích Ngọc cùng Phỉ Thúy song song chạy như bay đến. Nàng vô lực lắc đầu. Trước mắt kinh hoàng ánh nến phảng phất biến thành trong ngộng kia tảng lớn đem người thôn phệ chiến trường liệt hỏa, sợ tới mức nàng nhanh chóng nhắm mắt, tim đập như trống.